Dị thế điển viên, chương 20, mua dây cột tóc, góc truyện audio.com, edit, cầu từ, trong lồng ngực nặng Trịnh Bạc cái cảm giác này quá sảng khoái, Chu Trạch vung tay. Đi, chúng ta đi dạo chợ. Vì vậy, ba người đi đến chợ trước tiên đi mua gạo, bột mì và dầu, gia vị các thứ. Lúc này trong tay có tiền, Chu Trạch tự nhiên không ủy khuất dạ dày của bản thân. Nói thật, lương khô ở nhà thật sự quá khó ăn, vừa thô vừa cứng. Tuy rằng gạo trắng ở thời đại này không quá tinh tế, nhưng so với lương khô kia ăn ngon hơn rất nhiều. Nghĩ đến hai huynh đệ Lâm Ngọc đang tuổi ăn tuổi lớn, tự nhiên là Chu Trạch muốn bọn họ được ăn ngon. Nơi bọn họ sống thuộc về phía Bắc, sản lượng gạo trắng rất ít, gạo là từ phía Nam đưa đến, cho nên giá cả không thấp. Sau khi hỏi kỹ giá cả, Chu Trạch nói với trưởng quỹ tiệm gạo. Trưởng quỹ, bột mì 20 cân, gạo trắng 10 cân. Hắn vừa mới nói xong, Lâm Ngọc bên cạnh vội kéo kéo ống tay áo của hắn. Chu Trạch, Lâm Ngọc nói, Chu đại ca, bột mì ăn ngon lắm, cho nên mua ít gạo trắng thôi. Kỳ thực Lâm Ngọc còn muốn nói, gạo trắng quá đắt, đắt hơn gấp đôi so với bột mì. Hiện tại ăn uống hàng ngày của bọn họ đã rất tốt, không nên lãng phí tiền mua gạo trắng như vậy. Được rồi, A Ngọc, ngươi nói mua nhiều hay ít ta đều nghe lời ngươi. Lâm Ngọc không nghĩ Chu Trạch để cho y quyết định, sừng sốt một chút mới nói. Mua 5 cân đi, trưởng quỹ, gạo không muốn 10 cân, 5 cân đủ rồi, dầu hạt cải cũng lấy 5 cân. Được rồi, các ngươi chờ chút ta cho người đi cân. Trưởng quỹ tiệm rất vui vẻ, rất ít người mua một lần nhiều như vậy. Không lâu sau, trưởng quỹ cho người đưa hai túi vải lớn đi ra. Một túi đựng bột mì, túi nhỏ hơn là gạo trắng, còn có một bình dầu hạt cải. Trưởng quỹ đứng sau quầy thu gầy bàn tính, miệng lẩm bẩm. Bột mì 20 văn một cân, tổng cộng 400 văn, gạo trắng 30 văn một cân, tổng cộng 150 văn, dầu hạt cải một cân 15 văn, tổng cộng 75 văn, hết thảy là 625 văn tiền. Trưởng quỹ, chúng ta mua nhiều như vậy, không bớt chút được sao? Chúng ta đây cũng chỉ là làm ăn nhỏ, khổ cực kiếm chút tiền mà thôi, như vậy đi tính ngươi 620 văn, được rồi chứ? Trưởng quỹ nói, trong lòng Lâm Ngọc khẽ động, thầm nghĩ cần phải trả giá thấp xuống chút nữa, vì vậy nói. Chu đại ca, ta nhớ bên kia còn một cửa hàng lương thực, nghe nói giá cả rất rẻ, nếu không chúng ta qua đó xem thử. Chu Trạch phối hợp đáp, được đó, sang bên đó xem thử. Trong lòng trưởng quỹ cửa hàng nghẹn một chút, tâm nói, lương thực đều cân cho các ngươi rồi, các ngươi lại muốn đi, đây cũng quá là khốn nạn, nhưng vẫn không thể làm gì khác, đành nói. Thôi, các ngươi là khách nhân đầu tiên hôm nay ghé vào, xem như là mở hàng, số lẻ bỏ đi tính tròn 600 văn. Nói một chút liền tiết kiệm được 20 văn tiền, trong lòng Lâm Ngọc vui vẻ, cong mắt nhìn Chu Trạch nở nụ cười, móc bạc ra trả cho trưởng quỹ. Chu Trạch đem các thứ bỏ vào cái sọt đeo sau lưng, đem bình dầu hạt cải đặt lên trên cùng. Cũng may bình dầu đã được bịt kín miệng, nếu không dầu đổ ra ngoài thì thật phiền. Điểm này ở thời cổ đại thật không tốt, bình chứa đồ vật quá ít, lại đa số làm bằng sứ, mà đồ sức lại dễ bị bể. Ra khỏi cửa hàng lương thực, bọn họ tiếp tục dạo chợ. Đi ngang qua một cửa hàng bán đồ trang sức, người đi vào bên trong rất nhiều, đa số là nữ tử và ca nhi, nam tử cũng có nhưng là số ít, ra vào rất đông. Chu, góc truyện audio.com, Trạch nhìn mấy tiểu ca nhi mặt mày chết phấn liền cau mày, quay đầu nhìn Ngọc ca nhi nhà mình một thân nhẹ nhàng mặt mộc, nhìn qua thật thoải mái. Chu Trạch cảm thấy như vậy mới tốt, hắn nhìn thấy dây cột tóc của Lâm Ngọc đã cũ, trong lòng khẽ động, nghĩ không thể mua son phấn cho ca nhi nhà mình, nhưng mua dây cột tóc thì vẫn được. Trong lòng hạ quyết định, Chu Trạch mang theo hai huynh đệ Lâm Ngọc tiến vào trong cửa hàng trang sức. Ông chủ, có dây cột tóc không? Có, khách quan ngài nhìn bên này, đây đều là dây cột tóc, là chúng ta mới lấy hàng từ phủ thành tới, đều là kiểu dáng đang lưu hành. Chu Trạch chọn một cái dây cột tóc màu xanh to bằng lề sách, thêu lá trúc bằng chỉ bạc, nhìn rất nhã nhặn. Chu Trạch cầm dây cột tóc đưa lên đầu Lâm Ngọc thử, cảm thấy rất hợp. A Ngọc, dây cột tóc này rất thích hợp với ngươi nhìn xem có thích không? Bởi vì nguyên nhân tư thế, hai người cách nhau rất gần, Lâm Ngọc có chút sốt sắng nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý đến bọn họ mới dám thở ra, đỏ mặt gật đầu. Chu Trạch nhìn gò má Lâm Ngọc ửng đỏ, khẽ cười, lại cầm lên một cái dây cột tóc màu xanh lam khác, nói. Vậy cái này thì sao? Ta cảm thấy cũng không tệ. Lâm Ngọc đỏ mặt liếc mắt nhìn, gật đầu. Ông chủ, đem hai cái dây cột tóc này bọc lại, ta mua. Được, một cái dây cột tóc 100 văn, tổng cộng 200 văn. Lâm Ngọc nghe vậy trợn to hai mắt, sao lại đắt như vậy, đủ mua hẳn 10 cân bột mì. Y có chút cột vàng kéo ống tay áo Chu Trạch, khẽ lắc đầu với hắn. Nếu A Ngọc yêu thích ta mua cho ngươi lại có làm sao? Đây là tấm lòng thành của ta. Chu Trạch cúi đầu ghé sát vào tai Lâm Ngọc nói nhỏ. Thấy hắn nói như vậy, Lâm Ngọc cũng không tiện từ chối nữa. Trả tiền xong, ba người ra khỏi cửa hàng trang sức. Chu Trạch đi phía trước, hai huynh đệ Lâm Ngọc đi phía sau. Lâm Bảo lén lút khều Lâm Ngọc, nhìn vào cái bao trên tay y, thấp giọng nói. Ca, Chu đại ca đối với ngươi thật tốt, mua cho ngươi đồ đắt như vậy. Ta dám khẳng định, hai cái dây cọt tóc này là độc nhất trong thôn mình. Lâm Ngọc liếc mắt nhìn nó, không lên tiếng, lại đem bao nhỏ ôm càng chặt hơn. Sau đó bọn Chu Trạch ở chợ mua 2 cân thịt, 2 quả dưa hấu, xong mới thuê một chiếc xe lừa trở về thôn Lạc Hà. Trước cửa nhà Lâm gia, hôm nay Lưu Trường Vượng đã đến đây 2 lần. Tối hôm qua nghe lão bà nói mọi người trong thôn nói Chu Trạch đi vào trong núi lớn một mình. Còn qua đêm bên trong đó, hắn rất lo lắng. Tâm nói sao tiểu tử này lại to gan như vậy, lại dám một mình vào núi, đi nhiều người hắn còn không yên tâm đây. Cho dù biết Chu Trạch có bản lĩnh, hắn vẫn lo. Bởi vì không yên lòng, ăn điểm tâm xong liền đi đến Lâm gia, không nghĩ tới cửa lớn Lâm gia đóng chặt, chính mình đi một chuyến không công. Lưu Trường Vượng mới vừa quay người, liền nhìn thấy Chu Trạch cùng huynh đệ Lâm Ngọc cõng đồ vật trở về. Lo lắng trong lòng buông xuống. Chu tiểu tử, các ngươi đi đâu thế? Sáng sớm đã không thấy ai. Chúng ta đi lên trấn, đến chợ mua ít đồ. Vừa mới trở về, sao vậy Lưu Thúc, người có chuyện gì sao? Vào trong sân ngồi trước đã. Chu Trạch mở cửa lớn ra, mời Lưu Trường Vượng đi vào. Còn không phải là do ngươi, ta nghe thím ngươi nói ngươi đi vào trong núi một mình, là sự thật. Lưu Trường Vượng vừa vào trong sân liền hỏi. Lâm Ngọc lấy ra cái ghế đầu nhỏ cho hắn, sau đó đi rót cho hắn bát nước. Chu Trạch cười cười, nhanh như vậy các ngươi đã biết, không riêng chúng ta biết, lúc này phòng. Cốc truyện audio.com, chừng cả thôn đều biết. Lưu Trường Vượng trên dưới quan sát Chu Trạch mấy lần. Người trở về lúc nào, xem tình trạng này, không có bị thương. Chu Trạch gật đầu, tối hôm qua ta mới về đến nhà. Dọc theo đường đi ta đều cố ý né tránh địa bàn của dã thú, không cùng chúng nó phát sinh xung đột. Hiện tại ta tốt lắm, một chút thương tích cũng không có. Ân, không bị thương là tốt rồi, người nhà, sau này cũng đáng làm chuyện to gan như vậy. Không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ đến bọn A Ngọc. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, bọn A Ngọc phải làm sao bây giờ? Bình an sinh sống so với cái gì cũng đều quan trọng hơn. Lưu Trường Vượng nói tiếp, đúng rồi, lần này ngươi vào núi có thu hoạch gì không? Đào được mấy gốc bổ huyết thảo, sáng sớm nay vừa đến tiên thảo đường bán. Chu Trạch trả lời, Lưu Trường Vượng nghe hắn nói đào được tận mấy gốc bổ huyết thảo, không khỏi kinh ngạc cảm thán. Chu tiểu tử, vận may của ngươi đúng thật là tốt nha. Lần trước đánh chết được dị lang không nói, lần này thế mà lại đào được tận mấy gốc bổ huyết thảo, chà chà. Chu Trạch cười hắc hắc hai tiếng, trong núi nhiều thứ tốt, ta cũng là đánh bậy mà chúng thôi. Ta còn phát hiện có người khác cũng tiến vào trong núi lớn, chỉ là không nhìn thấy bọn họ. Chắc là người chỗ khác đến, có bản lĩnh giống ngươi. Đám hậu bối trong thôn chúng ta không đủ bản lĩnh tiến vào trong núi lớn. Chỉ dám ở nhà dựa vào ruộng đất kiếm ăn, quanh năm suốt tháng cũng chẳng dư giả ra được mấy đồng tiền. Lưu Trường Vượng thở dài nói, hai người trò chuyện trong chốc lát, Chu Trạch nhớ đến việc sửa phòng. Lưu Thúc, hiện tại trong tay ta có dư chút bạc, thừa lúc bây giờ việc ruộng vườn rảnh rỗi, ta nghĩ muốn xây lại phòng ở, nhưng ta lại không hiểu biết về phương diện này lắm. Xây phòng ở à, đây chính là đại sự, ngươi muốn xây như thế nào? Muốn dùng ngói hay gạch mộc? Gạch mộc thì đơn giản hơn, nhưng cũng phải phơi đủ nắng. Về phần nhân thủ thì dễ dàng, một ngày trả 10 văn tiền công, bao ăn bữa trưa, lúc này việc ngoài ruộng cũng không có, ngươi tìm người cũng dễ hơn. Sau đó Lưu Trường Vượng lại cùng Chu Trạch nói nơi nào có thể mua được gạch xanh, vôi gỗ mua ở đâu. Lâm Ngọc bổ quả dưa hấu, đặt lên đĩa bưng ra. Lưu Thúc, ăn miếng dưa hấu đi, vừa nói vừa cầm một miếng to đưa cho hắn. Lưu Trường Vượng tiếp nhận miếng dưa hấu, cắn một cái. Thầm nghĩ tiểu tử Chu Trạch này cũng quá sủng người, quả dưa hấu đắt như vậy đều mua cho hai huynh đệ Lâm Ngọc ăn. Cách chương.